Đừng làm phiền tôi kiếm tiền phun. Chương 40, góc truyện audio.com. Chấm, ông bà ngoại cùng cậu mở của Lâm Táo đều không chơi Weibo. Lâm Táo cũng không tính nói cho bọn họ biết chuyện này. Miễn cho tương lai có người chê cô kỹ thuật diễn kém hoặc những cái khác. Các trưởng bối trong nhà lại tức giận với lo lắng. Nhưng giữa tháng 7, trước khi phát sóng tập đầu tiên, Lâm Táo cố ý gọi điện cho ông bà ngoại. Hai lão nhân dựa vào ghế sofa quen thuộc. Màn hình điện thoại vừa kết nối. Lâm Táo liền đặc biệt nhớ nhà. Ông bà hình như gầy đi rồi. Nhìn chằm chằm màn hình một lát. Lâm Táo đau lòng nói. Ông bà ngoại đều hơn 70 tuổi. Còn phải dậy sớm mở tiệm cơm. Lâm Táo cùng những người khác đều đã khuyên hai người nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng lão nhân gia chính là không nghe. Ông ngoại cười phủ nhận. Không gầy, không gầy. Tiểu Táo sao lại gầy như vậy? Có phải đóng phim rất vất vả hay không? Bà ngoại cướp lời. Con không phải nói phim mới tháng này sẽ quay xong sao? Quay xong thì trở về vài ngày. Ông ngoại mỗi ngày đều nhắc tới con. Lâm Táo sờ đầu. Còn 3 ngày nữa là quay xong rồi. Nhưng mà công ty cho con đi thử kính một phim truyền hình khác. Con còn phải chuẩn bị. Bà ngoại tò mò. Phim truyền hình gì à? Có thể được nhận sao? Lâm Táo cười. Phim tiên hiệp. Nữ chính là một bông hoa sen thành tinh. Nghe chị họ nói là đạo diễn của phim này muốn tìm người mới. Nếu được chọn là tốt nhất. Nếu không được chọn thì đi thử kính coi như là lấy kinh nghiệm. Bà ngoại nhìn cháu gái nhỏ trong màn hình. Nói, Tiểu Táo nhà chúng ta là tốt nhất. Rất thích hợp để diễn vai tiên nữ. Chuẩn bị cho tốt, khẳng định có thể được chọn. Ông ngoại liên tục gật đầu. Lâm Táo cũng không có áp lực quá lớn. Nói thật, thử kính lần này cùng thử kính phim hoàn toàn khác nhau. Là chế tác nhỏ, phim lần này giao công ty lớn cùng đạo diễn lớn chế tác. Chẳng qua kinh phí tập trung vào phần lớn hiệu ứng phim. Nữ chính cùng nữ phụ đều chọn người mới. Nam chính tạm thời còn chưa công bố. Nhưng đạo diễn nói qua, thù lao của diễn viên chính chỉ chiếm phần nhỏ kinh phí. Cho nên mọi người đều suy đoán nam chính cũng không phải diễn viên nổi tiếng. Chính là, đạo diễn yêu cầu rất cao với kỹ thuật diễn của diễn viên. Người đến thử vai đều là người mới có thực lực của các công ty. Lâm Táo cơ hồ không có bất kỳ cơ hội gì. Bởi vậy, trạng thái của Lâm Táo ngược lại rất nhẹ nhàng. Đúng rồi bà ngoại, ngày mai sẽ phát sóng. Lâm Táo vui vẻ mà chia sẻ tin tức tốt này cho bà ngoại. Cũng đem thời gian chiếu trên TV nói cho ông bà. Ông bà ngoại đều rất kích động. Quyết định ngày mai kêu bạn bè tới nhà làm khách. Lâm Táo nghĩ đến thù lao đóng phim của mình cũng rất cao hứng. Lúc có kết quả thi đại học, có rất nhiều học sinh trong tiểu khu đều đỗ đại học yêu thích. Cô lại ngồi trong nhà, hại ông bà ngoại gặp không ít cười nhạo. Hiện tại cô có thể kiếm tiền nuôi sống chính mình. Thù lao đóng phim cũng tốt. Ông bà ngoại rốt cuộc cũng hãnh diện rồi. Điện thoại kết thúc, Lâm Táo gửi tiền cho ông bà ngoại. Ông bà nuôi cô lớn cũng không dễ dàng, nên cô càng phải hiếu thuận với họ. Xuất diễn trong 3 ngày cuối cùng tương đối nhẹ nhàng. Chiều ngày hôm sau công việc cũng kết thúc. Lâm Táo, Tần Lộ cùng nhau trở về chung cư. GT, dù sao cũng là đề tài ít người xem. Lại không có diễn viên nổi tiếng. Không giống những bộ phim nổi tiếng khác trên truyền hình. Chiếu trên đài lúc 10 giờ tối. Cách lúc phát sóng còn 5 giờ. Lâm Táo đã đứng ngồi không yên. Lướt Weibo cũng không yên lòng. Tần Lộ giơ di động về phía cô. Chị nếu đem bộ dáng này chụp xong gửi cho Mạnh Hoài An. Bảo đảm hắn liền cùng em chia tay. Lâm Táo căn bản không để bụng. Vậy chị mau chụp đi. Tần Lộ đương nhiên sẽ không nhàm chán như vậy. Bất quá cô có chút kỳ quái. 2 tuần nay sao không thấy hắn hẹn em. Lâm Táo nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên nhớ lại có một đêm. Cô mơ mơ màng màng sắp ngủ. Mạnh Hoài An hình như gọi điện đến nói phải xuất ngoại gì đó thì phải. Không nhớ rõ. Lâm Táo không sao cả mà nói. Chắc bận công việc đi. Cô nói như vậy. Tần Lộ cũng nhớ ra. Đúng rồi. Công ty mới thành lập của hắn chắc cũng sắp niêm yết đi. Has. Mạnh Hoài An mới 26 tuổi đã có công ty riêng của mình. Tương lai dù hắn không được thừa kế tài sản, cũng là con người giá trị trăm tỷ. Lâm Táo nghĩ ở trong mắt mấy phú hào như Mạnh Hoài An tiền không phải là tiền mà chỉ là mấy con số đi. Tiểu Táo, bọn em ở bên nhau lâu như vậy. Em đối với hắn thật sự không có cảm giác gì sao? Tần Lộ lại nhịn không được bát quái. Cô biết em họ cùng Mạnh Hoài An không có cơ sở là tình yêu. Nhưng nghĩ nói loại chuyện đó rất dễ dàng xúc tiến cảm tình. Đặc biệt là phụ nữ. Lâm Táo thật không có cảm giác gì. Tặng hoa cũng không chịu tự mình tặng. Chỉ sẽ thích hắn. Tần Lộ. Đúng vậy. Mạnh Hoài An quá kiêu ngạo. Em họ rõ ràng lại thích kiểu người ôn nhu săn sóc. Mạnh Hoài An trừ bỏ bề ngoài cùng có tiền ra. Cùng có thể tự mình gây dựng sự nghiệp. Trời ạ. Cũng cho cô một người bạn trai như vậy đi. Cô yêu cầu không cao đâu. Buổi tối 10 giờ, sau một đoạn quảng cáo, rốt cuộc phát sóng, Lâm Táo kích động mà phát Weibo kêu gọi các fan vào xem. Sau đó liền bỏ di động xuống, hết sức chăm chú mà xem. Đối với Lâm Táo mà nói, chính là đứa con đầu tiên của cô. Mẹ xem con của mình, không chỗ nào là không tốt. Tần Lộ so với cô bình tĩnh hơn nhiều. Hơn nữa đứng ở phim trường xem em họ diễn trực tiếp cùng xem phim sau khi cắt ghép cũng không giống hoàn toàn. Tần Lộ vẫn luôn tin tưởng em họ có thiên phú đóng phim. Ở phim trường cô hoàn toàn nhìn không ra em họ diễn không tốt chỗ nào. Hiện tại xem thành phim, Tần Lộ rốt cuộc phát hiện vấn đề. Thời điểm quay, em họ chưa qua bất kỳ huấn luyện chuyên nghiệp gì. Người xem có thể nhìn ra cô có thái độ rất chuyên nghiệp. Nhưng em họ quá ngây ngô. Cho người ta cảm giác cô rất cố gắng nỗ lực. Chính là khó có thể hòa toàn nhập vai. Khó nhập vai, liền dễ dàng thấy xấu hổ. Hơn nữa, Thủy Tiên là một nhân vật vừa độc lập vừa dũng cảm. Cùng tính cách em họ có sự khác biệt rất lớn. Cho nên, khi em họ quay thì tự nhiên hơn nhiều. Bất quá, khi tập 1 dần dần chiếu xong, Tần Lộ lại phát hiện một cái kinh hỉ. Em họ xác thật có chút gượng gạo. Gượng gạo ở chỗ kỹ thuật diễn của cô phát huy không ổn định. Có thể nói, có cảnh phim em họ cho người khác có cảm giác diễn không tốt. Nhưng sang cảnh phim sau, cảm giác ấy lại không còn nữa. Như vậy liền chứng minh. Em họ kỳ thật là có thể khống chế tính cách khác nhau của một nhân vật. Cô chỉ là còn chưa đủ thuần thục. Nhạc cuối phim vang lên. Tập 1 đã chiếu hết. Không đợi Lâm Táo nhìn qua, Tần Lộ liền nhào qua ôm chặt em họ. Vô cùng kiêu ngạo nói. Tiểu Táo chúng ta quá tuyệt vời. Lâm Táo bị chị họ lấy làm cây cột để ôm. Cười đến đặc biệt vui vẻ. Trong lúc quảng cáo, Lâm Táo nhận được điện thoại của ông bà ngoại cùng bạn bè. Vội đến cô chưa có thời gian xem di động. Tập thứ 2 trong đoạn phim của vai phụ. Lâm Táo mới nhân cơ hội mở Weibo. Dù cô có hơn 100 vạn fan. Nhưng bài tuyên truyền phim vừa nãy chỉ có hơn mấy trăm bình luận. Kỳ thật từ sau khi sự kiện Weibo lần trước chấm dứt. Bình luận của fan nhanh chóng giảm xuống. Lâm Táo chờ mong mà xem bình luận. Wow, Thủy Tiên thật xinh đẹp. Tiểu Táo quá giỏi. Bình luận phía trước hầu hết là đều khen. Nhưng thật mau xuất hiện lời chê bai. Kỹ thuật diễn này cũng quá xấu hổ đi. Mệt cho tôi đối với còn ôm chờ mong. Xem ra lại thêm một cuốn tiểu thuyết hay bị hủy. Vì cái gì ông chủ Hoành Anh lại coi trọng diễn viên gà rừng này? Có thể hay không nghiêm túc một chút. Mời mấy diễn viên có xuất thân chuyên nghiệp ấy. Vốn dĩ cho rằng phát hiện viên Minh Châu. Kỳ thật vẻ ngoài cũng là lừa gạt đi. Mắt tôi đúng là kém đi nhiều rồi. Không có gì để nói. Thoát phen, tươi cười trên mặt Lâm Táo dần dần phai nhạt. Trong tivi truyền đến âm thanh của cô. Lâm Táo ngẩng đầu, nhìn nhất cử nhất động của mình trên màn hình. Bỗng nhiên cảm thấy, đây là không xinh đẹp sao? Lâm Táo bĩu môi, ném điện thoại sang một bên. Quyết định không xem bình luận nữa. Nhưng tâm trạng rốt cuộc vẫn là bị ảnh hưởng. Chị họ, chị nói thật với em đi. Em diễn rốt cuộc như thế nào? Trong nhà vệ sinh, Tần Lộ vừa mới tắm xong đang chuẩn bị sấy tóc. Cánh cửa đột nhiên vang lên. Ngay sau đó liền truyền đến thanh âm của em họ. Tần Lộ biết, em họ là bị những bình luận xấu đả kích. Bắt đầu tự hoài nghi chính mình. Nhưng cô đã cổ vũ vô số lần. Liền tính cô là Tề Thiên Đại Thánh. Kia cũng không đấu lại em họ a, chờ chị đi ra ngoài lại nói được không? Tần Lộ xoa đầu kinh ngạc. Lâm Táo ngoan ngoãn đi ra. Tần Lộ vừa ra tới. Lâm Táo lập tức sấn đến. Tần Lộ hít sâu một hơi. Quyết định cùng em họ nói thật. Em diễn thật sự có chút không ổn định. Có chỗ rất xuất sắc. Có chỗ lại không tốt lắm. Lâm Táo nghe xong. Vành mắt lập tức đỏ lên. Tần Lộ bất đắc dĩ. Ngậm bàn chải đánh răng bổ sung. Nhưng em không có xuất thân chuyên nghiệp à. Chẳng lẽ em nghĩ rằng lần đầu tiên em diễn kịch có thể làm tốt nhất sao? Tất cả đều được mọi người khen ngợi. Tỉnh, tỉnh đi. Những diễn viên vào nghề lâu năm vẫn còn bị anti mắng kia kia. Em có thể diễn được như vậy đã là rất tốt rồi. Quay xong rồi thì không cần lo lắng nữa. Coi đó là kinh nghiệm của mình là được rồi. Đúng không? Lâm Táo gật gật đầu. Tần Lộ thấy vậy liền kích thích cô. Nghe nói nữ chính vai Hoa Tinh lần này thù lao lên đến 100 vạn. Muốn diễn liền nắm chặt thời gian tăng kỹ thuật diễn của mình lên. Không muốn liền đi xem bình luận đi. Nói xong, Tần Lộ một lần nữa lại đánh răng tiếp. Một câu ngắn ngủi, tinh thần của Lâm Táo lại có biến đổi long trời lở đất. 100 vạn a, nếu được chọn cho vai nữ chính. Cô chính là tiểu phú bà rồi. Tinh thần phấn chấn, Lâm Táo nghĩ nghĩ, phát một cái Weibo, xem phim xong, chị họ nói tôi diễn quá không ổn định, có chỗ tốt, có chỗ không tốt, vô luận như thế nào, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực, tranh thủ sớm này cải thiện chỗ không tốt của mình. Đăng xong, Lâm Táo bình phục tâm tình, đi tắm rửa, thời điểm đi ngủ, Mạnh Hoài An cũng vừa ăn xong cơm sáng. Trên đường đi gặp đối tác, Mạnh Hoài An theo thói quen mà xem Weibo. Từ sau khi Lâm Táo có hơn 100 vạn fan, Weibo của cô náo nhiệt hơn nhiều. Sau đó, Mạnh Hoài An ngoài ý muốn phát hiện, bộ phim đầu tiên mà bạ gái làm nữ chính cư nhiên đã lên sóng. Ma xui quỷ khiến, Mạnh Hoài An nhớ lại lần đầu tiên hắn đến phim trường thăm cô. Là lúc cô quay phim ở trên thuyền. Tay cầm cây trúc, vòng eo cong ra sau hoàn hảo. Kỹ thuật diễn như vậy, cư nhiên còn bị chị họ chê là không tốt. Thật sự là chị em họ sao? Phát hiện có rất nhiều bình luận chê bai khác nhau. Mạnh Hoài tò mò mà xem một đoạn phim của cô. Nhìn 5 phút, Mạnh Hoài An thở dài tắt video. Vai quần chúng chính là vai quần chúng. Ngày đó hắn cảm thấy Lâm Táo quay không tệ lắm. Nhất định là do hormone quấy phá. Đúng, chính là như vậy. Cách chương.